Lý Triều loạn thần tặc tử. Chương 262, nông sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 9 năm Thiên Phù Duệ Vũ thứ nhất, 1120. Hạ tàn, ve sầu ngừng kêu, mùa mưa cũng đã hết. Thời gian tiến vào giữa thu. Lúc này là thời khắc chuyển giao từ nửa đêm đến lúc rạng sáng. Ước chừng còn khoảng một canh giờ nữa là tới bình minh. Vào cái thời điểm này là lúc tiết trời lạnh nhất, đồng thời cũng là tối tăm nhất. Đông Hải Yên Hưng thành địa thế chính là gần sông giáp biển. Tại phía ngoại thành, sương đêm đã sớm từ bốn phương hội tụ, khiến không gian nơi đây tựa như bị phủ lên một tấm lụa trắng mông lung. Tầm nhìn vì thế mà bị hạn chế. Ngoài ba trượng liền không thể nhìn thấy rõ ràng. Trên tường thành, đám lính gác tập trung top 5 top 3 quanh những chậu than hồng. Tán gẫu những chuyện linh tinh, chuyện đời, chuyện người, chuyện gia đình, chuyện thiên hạ. Sau một buổi gác đêm, trên khuôn mặt đám lính ai ai cũng khó giấu được khỏi sự mệt mỏi. Uể oải ngồi xổm tại một góc, chỉ đến khi mấy tay trưởng quan đi tuần thì bọn hắn mới giật mình bật dậy. Cố tỏ vẻ nghiêm trang đứng về vị canh gác. Đám lính này đều là tân binh mới được tuyển chọn cùng huấn luyện mấy tháng trước. Tố chất kém cỏi là chuyện dễ dàng hiểu được. Dù sao thì từ lúc Mâu Du Đô tiếp quản đám người này thì cũng chỉ mới có vài tháng mà thôi. Mấy gã trưởng quan tuổi đa phần đều không quá lớn. Thế nhưng tất cả đều là lão binh. Thân thể mang thương tật nên không thể ra trận được nữa. Hiện tại lui về sau hỗ trợ huấn luyện tân binh. Coi như là dùng một chút kinh nghiệm ít ỏi của mình làm ra cống hiến. Hy vọng đám tân binh này mau chóng trưởng thành, mà ở cái mảnh đất này không thiếu những người như bọn hắn. Từ trên tường thành nhìn vào bên trong, tòa thành này lúc bọn hắn mới tới thì chỉ là một vùng sơn cốc hoang vu cho đám lưu dân trú ngụ. Hiện tại các tòa viện tử, các mái nhà tranh mọc lên san sát, dần mơ hồ có hình bóng của những khu huyện thành sầm uất. Mọi thứ biến đổi quá nhanh chóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cảm giác mỗi ngày trôi qua là một ngày thay đổi. Nếu không phải bọn hắn là tận mắt chứng kiến sự biến chuyển từng ngày ấy thì hẳn có đánh chết cũng thể không tin. Vùng đất này, có hy vọng, tầm nhìn chuyển dịch, cách đó không xa, tại một khu đồng ruộng ngoại thành Yên Hưng. Mặc cho sương lạnh vẫn còn chưa tan hết. Một tiểu mập mạp độ 13, 14 tuổi đã dậy từ rất sớm ở tại nơi này làm việc. Cả người hắn lúi húi vung lên cái liềm, cẩn trọng gạt lấy một đám lúa dạ, duỗi mắt nhìn về phía cánh đồng mà trên danh nghĩa thuộc về mình. Hiện tại đến lúc thu hoạch, nhìn những cọng lúa chín vàng ươm trên tay, đột nhiên trong lòng Hoàng Nghĩa Hiền dâng lên một niềm cảm xúc khó tả. Nửa năm trời lao tâm khổ tứ, giờ thành quả hiện ra trước mắt, tiểu mập mạp có chút lâng lâng. Đương nhiên hắn cảm thấy thành tựu không phải chỉ vì số thóc lúa hoa màu của mình đã thành thục. Hắn là bị những nét vui mừng khốn xiết của đám nông phu trong mùa thu hoạch ngoài kia ảnh hưởng lấy. Khiến cái cảm giác hạnh phúc trong lòng gia tăng thêm gấp bội. Khuyến nông sứ hắn làm danh xứng với thực. Ta, Hoàng Nghĩa Hiền là có giá trị. Y y tự sướng một hồi khiến hắn thiếu chút ngẩng đầu lên trời cười to. May mà kìm lại được. Nơi này không phải chỉ có mình hắn, phải cố kìm lại lấy giữ hình tượng. Ai mà ngờ nổi một tên tiểu đạo sĩ của Trấn Vũ Quán, chuyên tu phong thủy thuật, không đi làm thầy phong thủy mà lại chạy tới mới này cùng một đám dân chúng khai khẩn ruộng đất cơ chứ. Đây cũng có thể coi như Đỗ tiểu tử có ánh mắt độc đáo. Đặt Hoàng mập mạp vào một cái vị trí không thể phù hợp hơn. Làm thầy phong thủy đi xem hướng đất, dựng nhà xây mồ cho đám nhà giàu. Mẹ kiếp, quá phí phạm, quá đại tài tiểu dụng. Hoàng Nghĩa Hiền hắn chỉ có thể làm nông. Đó chính xác là những gì Đỗ tiểu tử suy nghĩ lúc trước. Nông sự vào bất luận nơi nào, thời điểm nào đều là gốc rễ của gốc rễ, cơ sở của cơ sơ. Nói nông nghiệp là nền tảng lập quốc cũng không ngoa. Đối với việc này Đỗ tiểu tử là dốc hết vốn liếng. Từ việc cho người đào mương tưới tiêu, ủ phân bón cây, dùng vỏ sò vỏ ốc ngoài biển dã nhuyễn để dưỡng đất cho đến hướng dẫn Hoàng Nghĩa Hiền các loại hình thức luân canh, sen canh, có thể nói những gì hắn có thể làm đều đã làm. Năm đầu canh tác Đỗ Anh Vũ cũng không có mong thu hoạch đầy bồn đầy bát. Chỉ cầu mong chất lượng đất đai nơi này sẽ càng ngày càng tốt lên. Càng lúc càng màu mỡ. Sau vài năm có thể bắt kịp với đồng bằng thì hắn đã thỏa mãn rồi. Bản thân Đỗ Anh Vũ có hạn chế. Hắn chỉ giỏi lý thuyết nhưng không phải hắn là còn có một tiểu thần nông hay sao? Đỗ Anh Vũ có được hoàng hiển nghĩa là như vớ được vàng. Ngày đó khi biết con hàng này tại nông nghiệp có thiên phú dị bẩm thì không nhiều lời ngay lập tức bắt trói mang đi. Trong mắt của họ Đỗ thì tầm quan trọng của tên mập mạp này có lẽ chỉ sau mỗi Tô Hiến Thành mà thôi. Tại cái tòa lãnh địa này, khuyến nông sứ hẳn cũng là chức vụ thân dân nhất. Không giống những người khác có phần xa cách cao cao tại thượng thì khuyến nông sứ đơn giản chính là cùng dân trồng trọt. Cùng dân lao động, thời cổ đại nông phu chín phần là mù chữ. Đều là người thô thiển. Người muốn dạy bọn hắn tất nhiên không thể giống như các tiên sinh dạy học sinh học vẹt như ở trường học. Tốt nhất chính là tự thân làm mẫu. Cầm tay chỉ việc. Sau thì thông qua những nhóm người được dạy bảo trước đó để truyền lại cho những người khác. Một truyền 10, 10 truyền 100, cứ như vậy mới mong có thể lan rộng thành quả. Đỗ Anh Vũ còn từng muốn mở một tòa nông học viện. Dùng Hoàng Nghĩa Hiền để đào tạo các kỹ sư nông nghiệp. Giúp đỡ nông dân có những nền tảng kiến thức tốt nhất trong chuyện đồng án. Tất nhiên đó là chuyện của tương lai. Lần này cũng vậy, thay vì đứng trên bờ ruộng. Nấp trong bóng cây gọi người tới giúp đỡ thu hoạch thì Hoàng Nghĩa Hiền là muốn chính tay mình thu hoạch lấy thành quả. Chỉ có trực tiếp làm mới hiểu lao động vất vả ra sao. Gai lúa, cỏ cứng cắt qua da. Một lần bị đâm phải là trên cơ thể lưu lại những vệt đỏ ửng. Liềm gặt cũng không phải dễ dùng. Dùng ít sức thì cắt không được lúa dạ. Dùng nhiều sức lời dễ dàng gây thương tổn bản thân. Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Mùi của bùn đất hôi tanh trực tiếp bốc lên mặt mặt. Cặm cụi đến lúc mặt trời lên thì cả người Hoàng Hiển Nghĩa đã ướt đẫm. Không biết là mồ hôi hay là xương lạnh nữa. Hắn là làm thật, lao động thật. Chỉ ít đám nông phu cùng quân tốt đang thu hoạch vụ mùa đều cho là thật. Tất cả đều bừng bừng cao hứng nhìn xem một tiểu tử mập mạp dùng vải đay bao lấy đầu. Quần áo cũng bằng vải đay. Bộ dạng cùng dân chúng xung quanh chẳng khác gì nhau. Cũng là đang cặm cụi làm việc. Khuyến nông sứ đại nhận cũng phải tự mình động thủ thu hoạch. Chúng ta phải nhanh tay lên một chút rồi qua giúp đỡ hắn. Đứa nhỏ này, thật là, mặc cho Hoàng Nghĩa Hiền trước đó phản đối thế nhưng cái suy nghĩ này vẫn là vang lên trong đầu mỗi người ở đây. Thời gian dài cúi người, Hoàng Nghĩa Hiền dần cảm thấy tại vùng eo của mình tê mỏi. Khua liềm liên tục cũng khiến tay cùng bả vai của tiểu mập mạp đau nhức vô cùng. Nhưng mà có hề gì. Hoàng mập mạp sung sướng nhận lấy. Lao động vui vẻ quên cả thời gian. Chỉ đến khi mặt trời lên cao. Nửa ngày quý khiến cả người của hắn nhức mỏi chịu không nổi nữa thì hắn mới lội lên bờ. Uống lấy ngụm nước trà trong ống tre. Khè một tiếng thống khoái. Đám nông dân thấy hắn cuối cũng chịu lên liền chạy tới. Nói muốn giúp hắn thì hoạch rồi mặc kệ lời ngăn cản của họ Hoàng. Lũ lượt lao xuống đồng ruộng. Giúp Hoàng Nghĩa Hiền làm nốt công việc giang dở. Lắc đầu cười khổ. Hắn biết đấy là người khác có lòng. Không phải vì su nịnh. Là chân thành dùng hành động để cảm tạ hắn. Thời phong kiến dân phong chất phác. Nông phu hầu như đều không học chữ. Không có kiến thức. Cũng không hiểu nhiều đạo lý. Thế nhưng dân tâm kỳ thật không hề rườm rà khó hiểu. Chỉ cần người thật tâm vì bọn họ, thật tâm muốn tốt cho bọn họ thì người dân có thể vì ngươi mà móc tim móc phổi. Quảng cáo, event, nhìn đám người trên đồng túm năm tụ ba, chân tay lấm lem bùn đất nhưng ai nấy cũng bừng bừng hy vọng. Hoàng Nghĩa Hiển bất giác nhé răng cười, khuôn mặt mập ú căng phồng, mắt híp thành hai hình vòng cung. Thật không tệ. Nông sứ đại nhân, đương lúc tại một bên gốc cây nghỉ ngơi. Từ đằng xa có mấy tay binh tốt chạy tới. Một tên cầm đầu cất tiếng gọi. Kéo Hoàng Hiển Nghĩa từ trong mông lung trở lại với thực tại. Tiểu mập mạp quay đầu nhìn sang. Nhìn gã cầm đầu với vẻ mặt nghi hoặc. Tên này bộ dạng vừa quen vừa lạ. đoán hắn hẳn không phải là binh lính theo dạng ngụ binh ư nông mà là thủ vệ trong thành. Không dây dưa dài dòng, tên đội trưởng trực tiếp chắp tay, cúi đầu nói, nông sứ đại nhân, hai vị tế tử có lời mời, xin ngài theo chúng ta trở lại. Tế tử sao? Hoàng Nghĩa Hiền nghĩ thầm, trước là Đỗ Anh Vũ, sau là Tô Hiến Thành lũ lượt rời đi. Quyền lực cùng trách nhiệm cao nhất tại nơi này rơi vào tay hai tế tử còn lại đi là Đào Thuấn cùng Quách Ngọc Như. Bình thường bọn hắn làm không hết việc, bận rộn vô cùng, rất ít khí trực tiếp gọi người trở lại mà chỉ cho người truyền tin. Hiện tại đột nhiên thấy được kêu gọi, Hoàng mập mạp cảm thấy có chút lạ kỳ. Thắc mắc là vậy thế nhưng hắn vẫn rất nhanh đi theo. Quần áo còn không kịp thay đổi, trực tiếp trở lại Yên Hưng Thành. Mặc cho việc hai thủ lĩnh tối cao tại nơi này là Đỗ Anh Vũ cùng Tô Hiến Thành không có ở, Yên Hưng Thành vẫn theo kế hoạch đã định ra từ trước để làm việc. Nơi này giống như biến thành một tòa công trường có quy mô siêu cấp. Tường thành cần tu chỉnh, ruộng đồng cần canh tác, nương nước cần khơi thông, công cụ cần rèn đúc, binh giáp cũng cần huấn luyện. Một đống sự tình dường như vẫn ùn ùn kéo đến không lúc nào ngưng nghỉ. Đem hai vị tế tử còn lại là Quách Ngọc Như cùng Đào Thuấn bị đè ép đen không thở nổi. Bên trong Đông Hải biệt phủ, nhà của Đỗ Anh Vũ và cũng là nơi làm việc tạm thời của mọi người. Đào Thuấn cắn răng nghiến lợi, ném một cuộn giấy báo vừa mới nhận được lên trên bàn. Phẫn nộ mà quát, mẹ kiếp, nói chỉ đi một thời gian ngắn rồi về. Họ Đỗ thì nửa năm biền biền không chút tin tức. Gã họ Tô cũng theo đó mấy hình mất dạng 3 tháng nay. Bỏ lại nơi này một đống sự tình cho chúng ta giải quyết. Thật là hết nói nổi. Hoàng mập mạp lúc này cũng vừa mới chạy tới. Thấy Đào gia công tử nổi giận phàn nàn, tính cách có chút muốn dĩ hòa vi quý liền yếu ớt nói đỡ. Từ nơi này lên phía bắc phải nửa tháng đi thuyền mới tới nơi. Tô huynh mới đi một vài tháng chưa có tin tức là chuyện bình thường. Còn về phần tiểu sư thúc, hắn chắc là bận cái gì đó. Bận, mẹ kiếp mình hắn biết bận. Chúng ta thì không rồi. Việc của ta là tham luật viện tế tử. Nói ban đầu nói chỉ phụ trách quy củ xét xử. Hiện tại cái mẹ gì cũng phải cáng đáng. Một ngày bận như chó, thời gian ngủ cũng không có. Người nói xem, bọn hắn có quá đáng hay không? Đào Thuấn tự nhiên nghe không lọt, trực tiếp nổi xung. Hắn có chút cảm giác hối hận, thầm nghĩ bản thân ngủ xuẩn, đang yên đang lành tại kinh thành làm một quý công tử không muốn. Tự nhiên nổi máu sĩ diện hão, lao đến đây để làm châu chó. Thật đúng là không có ngu nào hơn. Hoàng Nghĩa Hiền thì cười hề hề nhìn hắn, không hề mở miệng an ủi. Thời gian dài làm chung ở chung, tính nết họ Đào hắn cũng hiểu. Tên này chỉ mồm chó vó ngựa bên ngoài nhưng tâm tư rất tốt. Để im cho hắn xả giận một hồi liền đầu lại vào đấy. Tại vị trí chủ tọa, Quách Ngọc Như toàn thân áo lụa xanh yên tĩnh ngồi đó tựa như làn nước. Thời gian gần đây nàng cũng bận rộn chẳng kém ai. Khuôn dung nhu mì xinh đẹp có phần mệt mỏi khiến người khác nhìn thấy liền tiếc thương. Thế nhưng nàng không chọn cách phát tiết tất cả ra ngoài như Đào Thuấn. Ngược lại im lặng và ôm hết vào trong. Hệt như thể tất cả vốn dĩ đều là trách nhiệm của nàng vậy. Nếu không phải lần này sự tình có biến, hẳn nàng sẽ chẳng triệu tập hai thiếu niên này tới đây mà chọn cách âm thầm giải quyết như mọi khi. Nhận thấy Đào, Hoàng hai kẻ đã an tĩnh trở lại, đều đang đưa mắt sang nhìn nàng chờ đợi. Quách Ngọc Như lúc này mới mở miệng nói chuyện. Lần này ta gọi hai người tới đây chỉ để thông báo. Phía kinh thành có tin truyền tới. Sắp có thánh sứ trong cung tới nơi này báo tin. Ách, hai thiếu niên mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Trong lòng có phần sửng sốt. Thánh sứ, trong cung, con mẹ nó, người trong cung đến cái nơi khỉ ho cò gáy là làm gì? Ngừng lại một chút cho hai thiếu niên có thời gian trấn tĩnh. Quách Ngọc Như đưa lên tay ngọc thoa thoa vùng trán, biểu lộ có chút nhức đầu. Xong rồi nói tiếp. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân cụ thể như thế nào thế nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Lập tức ra thông báo mọi người tạm thời ngưng lại mọi việc. Giống như bá đạo nữ tổng tài trong tiểu thuyết, Quách Ngọc Như lần lượt đưa ra quyết sách dứt khoát. Rõ ràng đây không phải buổi họp để bàn bạc mà giống như nàng gọi hai thiếu niên này đến đây để truyền lệnh vậy. Theo ta của nàng, có vài việc cần cụ thể phải gấp rút đi làm ngay. Đầu tiên chính là nhanh chóng giấu bớt dân cư trong vùng. Trên thực tế Đỗ Anh Vũ thực ấp chỉ có 1000 hộ mà theo thời gian. Số lượng đã vượt quá từ lâu. Bình thường thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu để sứ giả trong cung trông thấy thì cũng rất phiền toái. Thứ hai là binh lính cùng thuyền chiến kiểu mới cũng phải mang đi. Lý do cũng là như trên. Ngăn ánh mắt của người trong cung. Yên Hưng Thành đã xây dựng dở dang thì không thể giấu. Nhưng những nơi thì tạm thời ngưng việc xây dựng. Thậm chí còn cần phải ngụy trang cho nó hoang sơ đi một chút. Vậy mới có cớ để Đỗ Anh Vũ tiếp tục đối với bệ hạ kêu nghèo kêu khổ. Xin tạm thời ngưng đóng thuế và tích cực xin viện trợ. Và còn rất nhiều thứ khác cần phải làm. Trên hết tất cả chính là nhanh chóng lôi kéo họ Đỗ trở lại. Chỉ là, việc này thì cả ba người đều có chút bó tay. Phó mặc cho số trời mà thôi. Vì có trời mới biết thằng nhóc con vô trách nhiệm này đang ở phương trời nào. Đưa mắt nhìn nhau một chút. Đồng loạt thở dài một tiếng. Hoàng Nghĩa Hiền cùng Đào Thuấn chắp tay xin cáo lui rồi nhanh chóng rời đi sắp xếp. Chỉ để lại Quách Ngọc Như một mình bên trong thư phòng. Thần sắc đăm chiêu nghi hoặc, theo như nàng suy đoán thì việc bệ hạ cho Đỗ Anh Vũ là lui ra ngoài biên ải ngoài việc rèn luyện ra thì mục đích chủ yếu là tránh khỏi tầm mắt của một số kẻ tại kinh thành. Thời gian này phải phủ bụi để mọi người quên đi hắn mới phải. Tại sao chưa được 1 năm liền đã đánh tiếng rồi? Thế là quá nhanh, không giống bình thường chút nào. Rốt cuộc tại kinh thành là đang có chuyện gì xảy ra? Cách chương.